Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, lá bài tẩy cuối cùng. Làm sao có thể, ngay cả những đại nhân kia, đều bị đánh bại sao? Vô số lục quân cùng với chính phủ thế giới các quan viên, cũng không dám tin, cơ hồ ngay tại một khắc trước, 15 vị cổ xưa chúa tể, dắt trấn áp hoàn vũ khí thế. Ngạo nghễ xuất hiện, tựa hồ một giây kế tiếp, Lauren liền muốn đền tội. Có thể, hết thảy các thứ này cũng như ảo ảnh trong mơ. Nhiều như vậy cường giả liên thủ, vậy mà không ngăn được một kiếm. Loại thực lực này, thậm chí đều vượt qua mọi người trí tưởng tượng chi cực hạn. Có lẽ thật chỉ có thần linh mới có như vậy thực lực đi. Giờ khắc này, không biết có bao nhiêu lục quân, cùng với chính phủ thế giới các quan viên. Thần sắc đờ đẫn, giống như hóa đá như vậy, còn như bên kia ở bên xem hải quân, ngược lại cảm giác không giống nhau. Dù sao Lauren là từ hải quân trong đi ra, mà còn cái này chỗ ở quyết phổ biến bị hải quân ngăn chặn. Vì vậy tuyệt đại đa số hải quân, đều là ôm xem cuộc vui trong lòng tới. Momosagi, Smoker các loại, đều là như thể, ban đầu đồng học, đều chạy tới bước này a, Smoker. Anh các loại, chờ, Lauren bằng hữu đều lộ ra như mộng ảo thần sắc. Một người, đi tới trên thế giới, ra miệng thành vương sao. Momosagi nhẹ nhàng nắm chuôi kiếm, trong con ngươi xinh đẹp lộ ra một tia phức tạp. Giờ khắc này, lực áp chư vương Lauren, là bực nào hào quang rực rỡ. Tuyệt đối đủ để nhớ tại mênh mông dòng sông lịch sử trên. Không người dám quên mất. Còn như xem phát sóng trực tiếp thế nhân môn, trong mắt chỉ còn lại thán phục. Trận này quyết định thế giới vận mệnh chiến tranh, tựa hồ thành Lauren một người biểu diễn võ đài. Mặc dù quá trình có chút lên xuống, chính phủ thế giới không cùng tầng xuất lá bài tẩy, cũng để cho mọi người mở rộng tầm mắt. Thế nhưng cái tuổi trẻ thân ảnh, như cũ quét sạch tứ phương. Cuối cùng, cái thân ảnh kia, đều thần sắc bình tĩnh. Tựa hồ hết thảy các thứ này đều không hồi hộp chút nào. Loại lực lượng này, chấm ngoặc kép, dâu trắng hai quả đấm nắm chặt, lộ ra một chút khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ phức tạp. Bản bộ lúc chiến tranh, dâu trắng còn có thể cùng Lauren tranh phong, thậm chí cảm thấy đến tiếc cho, bởi vì hắn cũng không tại đỉnh phong. Nếu đỉnh phong lúc, tuyệt đối đủ để đánh một trận, nhưng lúc này cũng chỉ có kính nể. Thật sâu kính nể, hắn rõ ràng, chính là chỗ hắn tại thời kỳ đỉnh phong. Đối mặt lúc này Lauren, cũng không có bất kỳ tranh phong tư cách. Không chỉ là hắn, tóc đỏ sang, bách thú Kaido, vân vân hết thảy trên biển khơi siêu hải tặc. Đều biết, lúc này Lauren đã hoàn toàn vượt qua tất cả mọi người. Từ cổ chí kim, chưa bao giờ có duy nhất. Trên bầu trời, khục khục, chấm ngoặc kép. Bị thương các chúa tể, đều dùng không tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn Lauren. Vừa mới kia lần va chạm, bọn họ đều lấy ra tối cường lực lượng, thậm chí vượt qua cực hạn, cực điểm thăng hoa, nhưng như cũ bị miễn cưỡng đánh tan. Bọn họ phảng phất đối mặt không là một người, mà là một vị chân thần. Kia lực lượng kinh khủng, thật là không có ở đây một cái tầng thứ. Nếu như nói, bọn họ chạy tới đại hải cực hạn. Như vậy, Lauren lại đã lăng giá đỉnh mây trên, chấp trưởng thương khung, loại lực lượng này, đã không ai có thể chống. Các hạ, Lộ Toa vô tình mạo phạm, ở nơi này muôn người chú ý trên võ đài, tại chỗ có chính phủ thế giới mọi người không tưởng tượng nổi nhìn kỹ. Tiên tri Lộ Toa vậy mà người thứ nhất lên trước, lộ ra nhún nhường vẻ, khom người, biểu đạt thần phục. Nàng con ngươi màu bạc hiện lên thần bí ánh sáng, tựa hồ thấy cái gì, căn bản không nguyện sẽ cùng Lauren sinh ra bất kỳ xung đột nào. Những người khác có thể không cho là như vậy, liền lập tức có tánh khí nóng nảy chúa tể tức giận mắng. Cũng có người thần sắc khó coi, hiểu được cái gì, dù sao bọn họ đều biết Lộ Toa năng lực, biết rõ cái này thần bí nữ tử rất có thể thấy cái gì tương lai đồ vật. Nghĩ tới đây, các chúa tể lại đều yên lặng, không khí giống như chết yên tĩnh. Cái này không nói yên lặng, tựa hồ chính là một loại nhượng bộ. Không thể không nói, năm tháng rất dài, mà bình bọn họ cạnh góc, rất khó cao hứng Ngọc Thạch câu phần dũng khí. Ở nơi này tĩnh mịch trong, ngũ lão tinh môn, lại cảm nhận được khủng hoảng. Bọn họ chủ đạo cái này lần kế hoạch, bắt cũng quyết định giết Lauren ân sư Zephyr. Chỉ cần thoáng suy nghĩ một chút, liền có thể biết rõ, bọn họ năm cái, tuyệt không sẽ có còn sống cơ hội. Ngũ lão tinh môn tự nhiên không muốn ngồi chờ chết, tất cả đều lấy ra vũ khí, định tiếp tục chống cự. Có thể nhưng vào lúc này, xa xôi Red Line bỉ đoan, đột nhiên truyền tới một tiếng chấn thiên động địa ngâm tiếng kêu. Sóng âm giống như thực chất, hóa thành một bo bo ngút trời đợt sóng, cuốn tới, dương kích trời đất, chỉ trong nháy mắt, rậm rạp chẳng chỉ tiếng nổ tung điên cuồng vang dội. Thủy tinh tiếng nổ tung bên tai không dứt, to lớn một cái thánh địa Mariezoa, giống như bị nhóm đạn đạo đánh, một mảnh hỗn độn, ở nơi này mênh mông uy thế dưới, vô số lục quân trực tiếp liền bị ép quỳ sụp xuống đất. Tựa hồ cảm giác một cổ thiên hoàng khí đến từ trên trời. Không thể không thuyết phục, xảy ra cái gì? Mọi người kinh ngạc, liền vội vàng quay đầu nhìn lại. Sau đó bọn họ lại thấy một màn bất khả tư nghị nhất tình cảnh. Ở đó xa xôi thiên khung bên ngoài, một đầu thật là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung sinh vật khủng bố. Đến từ trên trời, vượt qua tốc độ âm thanh tạo thành âm bạo thanh, thật là có thể đem thiên không xuyên thủng, nổ tung trời đất, nó thân thể liên miên giống như dãy núi, tựa như cùng trời không ngang bằng, tản mát ra uy thế. Tựa hồ có thể trấn áp bát hoang, nhìn bằng nửa con mắt thế giới, đồng thời cả người phát ra ô quang, tia sáng này đến từ kia từng cục mấy mét đại miếng vảy. Nhìn một cái liền cứng rắn không thể phá vỡ, ở nơi này sinh vật trên lưng, còn có một cái nhà cực hạn sáng chói huy hoàng kiến trúc. Có thể thấy, mấy vị mang theo thủy tinh che đầu thân ảnh, chắp hai tay sau lưng, lạnh lẽo mà đứng. Thấy như vậy một màn, ngũ lão tinh môn đều lộ ra vẻ vui mừng. Sát cơ lang nhiên nói, thật sự cho rằng thắng định sao? Đừng cao hứng quá sớm. Cơ hồ ngay tại mấy người vừa dứt lời, dãy núi kia tựa như sinh vật khủng bố, lại đến từ trên trời. Trong phút chốc, tựa như trời đất đổi ngược, nhật nguyệt lướt ngang, một mảnh kinh khủng bóng mở hạ xuống, che đậy thương khung. Ở nơi này thế giới nhìn kỹ, có một tên thiên long nhân trang trí thân ảnh, chậm rãi đi thượng thiên không? Hắn chắp hai tay sau lưng, đôi mắt nhìn bằng nửa con mắt lại ngạo mạn, thậm chí cũng không có xem Lauren liếc mắt, nói, phản nghịch giả, ngươi may mắn được đến thần cân nhắc quyết định. Giọng nói vô cùng độ ngạo mạn tự phụ, phảng phất tại thẩm phán. Thiên long nhân, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thiên vương? Giờ khắc này, toàn thế giới tất cả mọi người tâm đều nhắc tới những thế giới này quý tộc, một mực thật cao ở vào trên thế giới, nhìn xuống phàm tục, quyền thế ngút trời, mà vào giờ phút này, ở nơi này quyết định thế giới vận mệnh trong một trận đánh. Thiên long nhân rốt cuộc đứng ra, đáng sợ như vậy sinh vật, bất kể có phải hay không là thiên vương, đều đủ để cho bọn họ có được thế giới quý tộc địa vị. Đây chính là cổ đại binh khí. Thiên vương sao? Cảm nhận được kia sinh vật khủng bố mênh mông vô tận uy thế. Dầu trắng, Rayleigh bọn người lộ ra vẻ khó tin. Lauren khí thế, vẫn luôn ràng buộc ở trong người. Chưa hề bùng nổ qua. Chỉ có thể thông qua tình huống chiến đấu để suy đoán Lauren mạnh mẽ. Nhưng cái này thần bí sinh vật, lại đem bản thân khí thế trần truồng bày ra, làm cho tất cả mọi người thật sâu minh bạch, ở nơi này trong lúc đó chênh lệch, cái này sinh vật khủng bố, chỉ sợ không phải thần linh, cũng gần giống như thần linh chứ. Mọi người đều thán phục thầm nói, là cái này, các ngươi lá bài tẩy cuối cùng sao? Đến thời khắc này, Lauren mới tựa như vừa mới kịp phản ứng, chậm rãi ngẩng đầu, giọng lãnh đạm mở miệng, cái này có phải hay không thiên vương? Lauren cũng không thèm để ý, chỉ cần dám ngăn cản hắn đường, một kiếm chém chính là. Giống, tựa hồ cảm nhận được trước mắt con kiến kia không che giấu chút nào miệt thị, Trên bầu trời sinh vật khủng bố giận phần phật, đương kia đủ để nuốt vào đại hình quân hạm vực sâu miệng khổng lồ mở ra. Phảng phất lỗ đen hạ xuống, hấp thu hết thảy ánh sáng. Đồng thời còn có mênh mông năng lượng hội tụ. Cơ hồ liền tại hạ một người trong nháy mắt. Một đạo sáng chói màu đen quang trụ, mang theo lấy hủy thiên diệt địa khí thế, chợt bắn tán loạn mà ra, xuyên qua thiên khung, dương kích Lorin. Lorin, nhìn một màn này, Hancock, anh, Tashiji đám người cũng không nhịn được kêu lên một tiếng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,